Chương 1448, Diệp Lương thần hạng chót, 1. Thu hoạch được đứng đầu bảng tu giả, chứ những cái kia phần thưởng phong phú. Trọng yếu nhất chính là, danh tự thân phận đem bị thông báo cho tứ đại giới từng cái thành trấn. Mỗi một cái trên cổng thành, đều sẽ treo cái tên này chí ít một tháng. Đây mới thực sự là danh dương thiên hạ, không ai không biết không người không hay. Không đến giờ thịnh, Thiên Quang Khư Thượng Trung Hạ Tam Khu Vãng Sinh trên quảng trường đã lít nha lít nhít, đầy áp người. Vãng Sinh quảng trường nhìn qua cũng không rất lớn. Thế nhưng là, lúc này dù là xâm nhập hẳn là vượt xa nó dung lượng đám người, nhưng cũng không chút nào lộ ra chen chúc. Mà lại bởi vì là giả lập Thiên Quang Khư. Dù là trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhàn nhã quan sát, QNZ không chút nào dùng lo lắng sẽ bị dẫm đạp. Trên quảng trường mỗi người chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy trung ương cự tháp. Giờ thìn vừa đến, tiểu thiên kia khô khan máy mo cờ thanh âm liền không mang một tia chập trùng vang lên. Thịnh thế thiên quang tổng quyết tuyển hiện tại bắt đầu, mời tuyển thủ theo thứ tự ra trận. Tên thứ 20, phù lục bảng, băng nhược tuyên múa. Tiểu thiên tiếng nói vừa dứt, tại cự tháp tầng thứ nhất cửa sổ liền nổi lên một tia sáng. Cửa sổ phía trên thình lình xuất hiện băng nhược tuyên múa bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp vũ mị nữ tử xuất hiện tại trong cửa sổ. Nữ tử vừa xuất hiện, lập tức đối người phía dưới bầy làm ra một cái mị hoặc đến cực điểm động tác. Trắng non đôi chân dài nổng lên thật cao, lộ ra để người huyết mạch căng phồng bộ vị, lại nhẹ nhàng buông xuống. Mềm mại giọng nữ vang ở tất cả mọi người bên tai, tiểu nữ tử Liễu Nhược Tuyên, hôm nay mang tới là Vĩnh Sinh Phủ, còn xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Cự tháp cửa sổ nói là cửa sổ, kỳ thật lại tựa như một đạo cực lớn cổng vòm. Đem nữ tử dung mạo cùng treo chọc động tác, hoàn chỉnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cự tháp hạ nam tu nhóm lập tức cùng nhau nuốt xuống từng ngụm nước, hai mắt nhìn chằm chằm Liễu Nhược Tuyên. Còn có người dùng cực kỳ hạ lưu hèn mọn thanh âm hô hào, đem quần áo lột xuống, đại gia ta liền đi thể nghiệm đùa chú của ngươi như thế nào đúng đúng, đem quần áo lột xuống ở đây rất nhiều nữ tu cùng những cái kia chính trực nam tu, đều lộ ra căm ghét biểu lộ. Nhưng Liễu Nhược Tuyên lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại cười càng phát ra kiểu mị ngồi ở cự tháp cửa sổ. Thậm chí liên đối hạ thời điểm, đều nết lên một đầu đôi chân dài, bộ ngực hơi nghiêng về phía trước lộ ra, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Khương Hình Vũ nhìn xem dạng này Liễu Nhược Tuyên, lại là buồn nôn, vừa khiếp sợ, nữ nhân này không phải tự xưng là sạch sẽ thiện lương bạch liên hoa sao, hiện tại làm sao trở nên như thế phóng đãng. Trịnh Gia Bảo vừa nghĩ tới mình đã từng bị nữ nhân này mê hoặc, liền muốn buồn nôn. Hắn lúc ấy là đầu góc quất cái gì điên rồi thế mà cảm thấy nữ nhân này thiện lương thuần khiết. May mắn Diệp Lao Đại đề tỉnh hắn đúng lúc này, tiểu thiên khô khan thanh âm lại lần nữa vang lên. Tên thứ 19, phù lục bảng, Diệp Lương Thần. Theo cự tháp tầng thứ 2 bạch quang lóe lên, cửa sổ phía trên đồng dạng xuất hiện Diệp Lương Thần ba chữ chữ vàng. Đồng thời, một cái dung mạo phổ thông thiếu nữ xuất hiện tại cửa sổ. Rõ ràng là bình thường nhất quần áo. Đơn giản nhất cử chỉ động tác, tại nàng làm đến lại có vẻ nước chảy mây trôi, ưu nhã tự phụ. Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng hò hét. Tiêu Sái Ca cùng Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn, càng là nhảy nhót nhất hăng hái. Nhưng phần lớn người lại là đối phụ lục bảng đứng đầu bảng khịt mũi coi thường. Phải biết, phiếu miểu quán thể nghiệm, một lần liền cần một khối thượng phẩm tinh thạch. Không phải hạ phẩm, không phải trung phẩm, là dòng dã một khối thượng phẩm tinh thạch đã tấu chương xong.